Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, chương 3236 tiệc cưới 1. Góc truyện audio.com, người đăng, Lucario có khả năng hay không, là chúng ta xuyên Việt à, cái sơn động kia chính là đường hầm không thời gian, chúng ta từ cái kia bên cạnh đi ra, liền xuyên qua thời không, đi vào 100 năm hoặc 200 năm trước. Tào Vĩ Ba đưa ra một cái suy đoán lớn mật, Diệp Tiểu Mộc cùng Tô Yên liếc nhìn nhau, đều cảm thấy chấn kinh. Cũng là không phải là không có loại khả năng này a, vấn đề là cái này đã siêu việt pháp thuật phạm trù trước mắt bọn hắn người tại rừng sâu núi thẳm bên trong cũng không cách nào đi nghiệm chứng. Ta luôn cảm thấy, mặc kệ là xuyên việt hay là huyễn tượng, lựa chọn thời gian này điểm nhất định là có nguyên nhân, có lẽ là có người nghĩ tới chúng ta nhìn xem nơi này phát sinh qua sự tình. Diệp Tiểu Mộc suy đoán cho Tô Yên Linh. Cảm, suy nghĩ một chút nói, vừa hai người kia không phải nói phủ tướng quân muốn làm cái gì tiệc cưới sao, chúng ta cũng có thể. Thế là ba người dọc theo trong thôn đường dạo chơi đi lên phía trước, trải qua những cái kia phòng xá, có mấy nhà đều đèn sáng, có chút cửa còn mở, có thể thấy có người trong sân làm lấy việc nhà vụn vặt sự tình. Toàn bộ chính là một cái bình thường sinh hoạt thôn nhỏ, mà lại người vẫn rất nhiều, phòng xá cũng so thế giới chân thật bên trong thôn trang muốn bao nhiêu. Dọc theo thôn xóm đi đến đầu, liền gặp được tòa kia từ đường. Hiện tại từ đường, hay là mới, có một cái cao lớn cửa ra vào, bên ngoài ngồi lấy hai cái sư tử đá, nhìn qua ngược lại là rất phong độ, cửa viện đằng sau có cái phòng nhỏ, một cái ghế bày ở cửa ra vào, ngồi lấy cái lão đầu, ngay tại rút thuốc lá sợi. Tại trong hiện, thực nghiêm phong cửa thôn, đến cái này đã đến đầu, đằng sau chính là một tòa cỏ cây xâm xâm dốc núi, nhưng bây giờ bọn hắn trước mắt nhìn thấy lại là càng nhiều tòa nhà, dọc theo núi dốc thoải một đường sắp xếp đi lên, chiếm diện tích so trong hiện thực thôn xóm phải lớn hơn nhiều. Đây cũng không phải là sơn thôn, mà là một cái trấn nhỏ quy mô. Mượn ánh trăng, có thể nhìn thấy ở vào dốc núi trên cùng chính là một tòa tòa nhà lớn, thực tế chính là biệt thự, có một cái ba tầng nhà lầu, bên ngoài một cái lớn vô cùng viện tử, trong viện lối đi nhỏ hai bên tất cả đều treo đỏ thẫm đèn lồng, có người trong sân đi tới đi lui. Nơi này tám thành chính là cái nào đó phủ tướng quân. Đúng rồi, các ngươi nói, người tướng quân này, sẽ không phải là cửa thôn người tướng quân kia tượng bản thân. Diệp Tiểu Mộc đột nhiên một câu, để Tô Yên cùng Tào Vĩ Ba tất cả đứng lại. Cái này thật là không chừng a, vừa vặn chúng ta vừa mới tiến thôn thời điểm, đồng thời không nhìn thấy tướng quân tượng, người tướng quân này hiển nhiên là trong thôn đại lão, không chừng là sau khi hắn chết người trong thôn cho hắn dựng lên pho tượng đâu. Tô Yên cũng triển khai phỏng đoán, ba người một đường lên núi, hướng cái kia nhà cửa con tới gần, trên đường gặp được không ít người từ trong nhà đi ra, trong tay đều dẫn theo cái màu đỏ kiện hàng, cũng đều là đi cho tướng quân trong nhà theo lễ. Vừa vặn mọi người lẫn nhau nhìn không thấy cũng không cần ẩn núp, ba người nghênh ngang đi vào ngôi biệt thự kia ngoài cửa. Có người hầu bộ dáng một đôi nam nữ đứng ở ngoài cửa, một cái phụ trách đăng ký tính danh, một cái thu lễ. Ba người tại đứng ở cửa nhìn một hồi, phát, hiện tặng lễ đưa cái gì cũng có đưa đồng tiền, đều là 20 sâu tiền hoặc 30 bá đạo, cũng có đưa bầy, một thớt hai thớt, còn có đưa hài tử quần áo, cũng chờ cấp trong danh sách bên trên. Bọn hắn dùng tiền là đạo quang thông bảo, cái này thời đại là muộn rõ ràng. Diệp Tiểu Mộc cố ý xem xét một hồi đồng tiền bên trên chữ, có cái phát hiện trọng đại. Muộn rõ ràng, ta là nghe nói qua cái này niêm phong cửa thôn đời thứ nhất tổ tiên, chính là muộn rõ ràng thời điểm truyền tới. Tào Vĩ Ba thì thào nói ra, kẹp ở tân khách ở giữa vào cửa trong viện răng đèn kết hoa, khắp nơi điểm đèn lồng, đem cả viện chiếu lên sáng trưng, liếc nhìn lại, viện này thật đẹp mắt, có dòng suối giả sơn, điêu lan hành lang gấp khúc, nửa đường còn có cái cầu nhỏ, dưới cầu chính là thanh thanh hồ sen, hoa sen ở giữa có cá chép du động. Ven bờ sắc màu rực rỡ, chuối tây đứng thẳng. Tất cả những này, đều để ba người cảm thấy chấn kinh, giống như bọn hắn giờ phút này không phải thân ở ngọn núi nhỏ này trong thôn, mà là thân ở Tô Châu Lâm Viên. Có thể hay không so Tô Châu Lâm Viên ta không dám nói, nhưng có một chút viện này cách cục nhiều như vậy hoa cỏ giả sơn cái gì, đều là rơi xuống đại công phu tuyệt không phải bình thường nông thôn nhà giàu mới nổi có thể có cách cục. Tại trong vườn đi dạo một hồi A Tô Yên cấp ra chính mình suy đoán. Vườn rất lớn, bọn hắn đều đi một lượt kết quả mắt chó đôi mù tại tường vây bên cạnh một cái không ai giả sơn đằng sau, bọn hắn đụng phải một đôi đang tiến hành nam nữ hữu hảo giao lưu dã uyên ương. Vợ chồng ai ở trong cái này làm loạn, nữ bởi vì ghé vào trên núi giả chỉ có thể thông qua thanh âm. Không thể, nói, để phán đoán là cái nữ tử trẻ tuổi, thân thể trắng bóng, xem xét liền là tiểu cô nương. Nam đứng ở sau lưng nàng, nửa người trên ngược lại là mặc vào quần áo, nhìn qua như cái rất phổ thông anh nông dân, biểu lộ. Tựa hồ có chút ngốc trẻ, không có chờ Diệp Tiểu Mộc nhìn cái cẩn thận, Tô Yên một tay lấy hắn lôi đi, muốn chết à các ngươi, nhìn đây như thế cẩn thận. Cái này kêu là bức tranh tình dục sống động đi, ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Tào Vĩ Ba có chút kích động, Tô Yên Nguyệt hắn một cái nói, về nhà nhìn màn ảnh nhỏ đi. Hắc hắc, vậy nhưng không đồng dạng, đây chính là chân nhân, hay là phiên bản cổ đại. Tào Vĩ Ba mười phần lưu luyến cẩn thận mỗi bước đi. Tô Yên không để ý tới hắn, quay đầu nhìn Diệp Tiểu Mộc một chút, gặp hắn biểu lộ ngốc trệ, cả giận nói, ngươi cũng rất muốn trở về. Nhìn đúng không, cái gì, Diệp Tiểu Mộc sửng sốt một chút, lấy lại tinh thần nói ra, nào có a ta là cảm thấy, người nam kia biểu lộ có điểm gì là lạ, người bình thường tại loại này thời điểm. Ngạch không phải là rất hưởng thụ sao, ai cùng ngươi thảo luận cái này a, nam nhân đều là lưu manh. Tô Yên không nghe xong liền đỏ mặt chảy. Yến hội là ở chính giữa viện cử hành, tại phiến đá xếp thành lớn như vậy trên quảng trường, bầy có 7-8 tấm bàn vuông, đại bộ phận đã ngồi người, đồ ăn còn chưa lên, đa số người đang uống trà gặm hạt dưa nói chuyện phiếm, có người hầu tại bàn ăn ở giữa vãng lai xuyên thẳng qua, bưng trà đổ nước hầu hạ tràng diện 10 phần náo nhiệt. Chủ trạch trước mặt song khai trên cửa chính, dán hai cái cực kỳ vui. Chữ, một đạo màu đỏ màn cửa che khuất nội thất. Một hồi liền muốn, cử hành hôn lễ ta còn không có chân chính nhìn qua cổ đại hôn lễ, ngược lại là có thể nhìn xem A Tào Vĩ Ba tại một cái không ai vị trí bên trên tọa hạ, nâng cằm lên, tựa hồ đang suy nghĩ, đột nhiên cười giả dối, xông hai người nói ra, không biết tân nương tử ở đâu A, lúc này hẳn là tại trang điểm thay quần áo đi, chúng ta không bằng đi vào ngó ngó đi. Lưu manh, Tô Yên đối đề nghị của hắn chẳng thèm ngó tới, ai nha Cao Thịnh ngươi có thể trở về nha. Tìm ngươi mang thức ăn lên đâu, tối nay ngươi có thể ngàn vạn không thể lười biếng. Một cái bác gái kéo lại một cái từ bên ngoài đi tới tiểu tử lỗ tai, lớn tiếng khiển trách. Tiểu tử cũng không phản kháng, ngơ ngác đi theo hắn về sau đường đi. Diệp Tiểu Mộc theo tới, đi đến người kia trước mặt nhìn hơn nửa ngày, một bức như có điều suy nghĩ biểu lộ. Thế nào, Tô, Yên hỏi, cái kia, vừa chúng ta tại trong hoa viên nhìn thấy yêu đương vụng trộm, trong đó cái kia nam giống như chính là hắn. Đêm nay một chương đi, sắp hết năm, các loại bái phòng các loại bữa tiệc. Thực sự tinh lực có hạn, cách chương,